Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Lệ đi theo hòa thượng đến trước một hang động tiếng nước chảy róc rách. Nghe tiếng này, bên trong dường như có một con sông ngầm đang chảy. Vẻ mặt Phùng Lệ bình thản, mặc dù đi theo kẻ thù đến một nơi xa lạ, nhưng hắn không hề lo lắng. Là thiên sư trẻ nhất của phủ thiên sư, được vô số người kính trọng và sợ hãi, hắn tự nhiên có sự tự tin rằng dù có đi vào hang ổ rồng hổ cũng sẽ toàn thân rút lui. Đi được một lúc, Cát Vô Trần dừng bước, quay người cung kính nói. Thiên sư, chủ nhân của Bần Tăng ở phía trước, mời ngài vào đi. Phùng Lệ nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nhanh không chậm đi vào. Rất nhanh, Phùng Lệ đã nhìn thấy một bóng đen quen thuộc bên bờ sông ngầm. Đôi mắt sắc bén của thiên sư nheo lại, ẩn ý nói. Trì Vưu, ác quỷ quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, khóe môi nhếch cao, anh ta kéo dài âm cuối. Mặt nghiêng phản chiếu những gợn sóng huyền bí của dòng sông ngầm, anh ta chậm rãi nói. Thiên sư, đã lâu không gặp rồi. Phùng Lệ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, khí thế mạnh mẽ áp bức, sát ý đáng sợ. Thiên sư không cần căng thẳng như vậy, ác quỷ bất lực nhún vai. Tôi mời ngài đến, chỉ muốn cùng thiên sư bàn bạc hợp tác. Hợp tác, Phùng Lệ giọng điệu chế giễu. Hợp tác bán đệ tử của ta cho ngươi sao? Ác quỷ đột nhiên cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp hang động, quái dị và âm u. Một lúc sau, anh ta mới khó khăn dừng lại, xin lỗi nói. Thất lễ rồi, chỉ là câu nói của thiên sư quá buồn cười, cứ như giang lạc là vật sở hữu của ngài vậy. Phùng Lệ khó chịu mím chặt môi, ngón tay kết ấn trước ngực, ác quỷ không nhanh không chậm nói. Thiên sư không muốn biết những bí mật nhỏ đó nữa sao? Tay Phùng Lệ khẽ dừng lại, ác quỷ quay đầu nhìn dòng sông ngầm. Đây là nước tiểu tuyền trì của Liên gia, nó sẽ chảy về đại tuyền trì trong lão trạch. Công dụng của thánh thủy chắc hẳn thiên sư cũng đã trải nghiệm rồi, không thể không nói, nó rất hữu ích. Phùng Lệ buông tay xuống, hắn nhìn dòng sông ngầm, hơi châm chọc nói. Cát Vô Trần phản bội Phật môn lại đầu quân cho ngươi, người đứng đầu trì ra đời trước quả nhiên không thể xem thường. Chết rồi mà vẫn có bản lĩnh lớn như vậy, so với trì trung nghiệp, ngươi mạnh hơn hắn nhiều. Ác quỷ mỉm cười, phong thái lịch thiệp nói. Cảm ơn, Phùng Lệ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc. Sao ngươi lại biết mối quan hệ giữa ta và Kỳ Diêu Tử cũng như Túc Mệnh Nhân? Ngoài thiên sư ngài ra, còn có vài người biết chuyện này, họ đều biết nhiều hơn ngài. Ác quỷ nói, ví dụ như, Túc Mệnh Nhân coi cơ thể của ngài là vỏ bọc cho cơ thể thứ hai của hắn. Phùng Lệ lập tức bóp nát chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt hắn trầm xuống. Sau một trận cuồng phong bão táp quét qua, hắn bình tĩnh hỏi. Ngươi còn biết gì nữa? Ác quỷ lơ đãng nói. Rất nhiều, Phùng Lệ còn định nói gì nữa? Ác quỷ đột nhiên. Hửm, một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, đưa tay ra không trung. Một cục tro giấy đột ngột xuất hiện trong không trung, dần dần ngưng tụ thành một tấm thẻ trắng xanh trong tay ác quỷ. Ác quỷ nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, nụ cười đột nhiên thay đổi hương vị. Anh ta cười khẽ nói. Thật không ngờ, Phùng Lệ nhíu mày, ác quỷ kẹp tấm thẻ giữa hai ngón tay, bỏ vào túi, thái độ hơi lơ đãng, anh ta nói. Chúng ta hãy nhanh lên một chút đi, thiên sư. Anh ta nhìn Phùng Lệ, trong mắt một tia sáng đỏ tươi chợt lóe lên, khẽ nói. Tôi còn đang đợi đi hẹn hò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Phùng Lệ trống rỗng trong chốc lát, ánh mắt thất thần, đứng cứng đờ tại chỗ như mất hết thần trí. Ác quỷ cảm thán, thiên sư, muốn khống chế ngài thật không dễ dàng chút nào. Ngay cả bây giờ, tôi cũng chỉ có thể đưa ra một số mệnh lệnh gợi ý mà ngài không thể nhận ra. Tôi trước đây từng muốn luyện ngài thành con rối của tôi, nhưng ai bảo đệ tử của ngài thu hút phần lớn sự chú ý của tôi chứ? Khiến tôi đã từ bỏ ngài rồi, vốn dĩ, tôi cũng không định ra tay với ngài nhanh như vậy. Ác quỷ thở dài, nhưng ngài và Giang Lạc lại ở quá gần nhau. Anh nói, điều đó khiến tôi rất khó chịu, muốn học tốt thuật thông linh, tốt nhất là giữ cơ thể đồng tử. Kỳ Diêu Tử cố ý nhìn Giang Lạc một cái, vì cơ thể đồng tử dương khí dồi dào nhất, dễ tụ linh khí sạch sẽ. Nhưng bây giờ cậu cũng không cần phải băn khoăn, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Giang Lạc gật đầu, lão Kỳ, thuật thông linh rốt cuộc là cái gì? Vạn vật hữu linh, Kỳ Diêu Tử nói, người có linh, quỷ có linh. Động vật cỏ cây cũng có linh. Thuật thông linh mà cậu hiểu trước đây chỉ đơn thuần là thuật pháp giao tiếp với quỷ thì quá đơn điệu rồi. Nhưng thuật thông linh cũng không mạnh đến thế. Tuy cái gì cũng có linh, nhưng cậu chỉ có thể chọn một thứ để tu luyện. Có thể luyện thông linh đến trình độ nào, còn phải xem khí trong cơ thể cậu có bao nhiêu. Kỳ Diêu Tử giơ tay ra, một cây kim nhọn đột nhiên bay ra từ ống tay áo của anh ta, xuyên qua chiếc lá rụng trên cây rồi rẽ cong bay trở lại, dừng thẳng trước mặt hai người họ. Tôi chọn là khí linh, Kỳ Diêu Tử nói, linh của vạn vật có ý chí riêng, chúng cũng sẽ ngược lại chọn cậu. Tôi thích luyện khí, thời gian ở cùng đồ vật là lâu nhất, may mắn thầy chúng cũng thích tôi, chúng tôi tâm ý tương thông, học thuật thông linh đạt hiệu quả gấp đôi, vì vậy, cậu cũng phải chọn một hướng phù hợp nhất với mình để học. Kỳ Diêu Tử thu cây kim nhọn lại, cũng có người gọi chiêu này của tôi là ngự khí, thực ra nói vậy cũng không sai. Chiêu này quá ngầu, Giang Lạc nhìn chăm chú. Vậy anh luyện thành khí linh rồi, có phải người khác không thể luyện được nữa không? Cũng có thể, Kỳ Diêu Tử khẽ ưỡn ngực, nhưng nếu họ không có thiên phú cao bằng tôi, thì sẽ mãi mãi đứng thứ hai, không bao giờ vượt qua tôi được. Mãi mãi thứ hai, cái này quá uất ức rồi. Kỳ Diêu Tử nói, cậu định dùng thuật thông linh vào phương diện nào? Giang Lạc khiêm tốn hỏi, anh có gợi ý gì không? Kỳ Diêu Tử suy nghĩ một chút, hai tay chắp sau lưng thao thao bất tuyệt. Thuật thông linh này có thể bao hàm vạn vật, bất kể là phong thủy lôi điện hay kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ cần luyện tập chăm chỉ, cái nào cũng có uy lực cực lớn, những thứ trước mắt cậu đều có thể cảm nhận thử, xem có thể cảm nhận được linh khí trong cơ thể chúng hay không. Giang Lạc hiểu ý gật đầu, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, thứ gì có thể dùng bất cứ lúc nào, chiến đấu mạnh mẽ và biến hóa khôn lường. Giang Lạc rất thích cây xanh, nhưng sự phát triển của cây xanh cũng cần môi trường phù hợp. Nếu là mùa đông, ở biển sâu, ở những vùng đất hoang không có cây xanh, ngay cả khi cậu nắm giữ linh hồn thực vật, cũng không thể phát huy tác dụng. Cây này quả thực không dễ chọn, dù sao thì có quá nhiều thứ có linh, ai mà biết cây nào phù hợp nhất với mình. Kỳ Diêu Tử dễ tính nói, cậu về đọc sách đi, cố gắng trước khi cậu đi. Chọn được vật phẩm mà cậu muốn thông linh. Giang Lạc gật đầu, đột nhiên nói, vậy linh lực có thể chọn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diêu Tử sững sờ, rồi sắc mặt hơi trầm xuống. Đã có người chọn linh lực rồi, trong trường hợp hắn đã chọn, tốt nhất cậu đừng chọn cùng thứ với hắn. Giang Lạc trầm ngâm, cảm ơn Kỳ Diêu Tử xong, trở về phòng tiếp tục đọc sách. Nhưng đọc hết một cuốn sách, Giang Lạc vẫn không biết phải dùng thứ gì để thông linh. Kim mộc thủy hỏa thổ đương nhiên có thể, nhưng ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ cần học một trong số đó là có cách phá giải khác. Hơn nữa Giang Lạc là một người tham lam, cậu không cam tâm chỉ học một thứ như vậy. Cậu muốn trấn áp ác quỷ, bảo vệ người cậu muốn bảo vệ, vậy thì lựa chọn này phải hết sức thận trọng. Thái độ của Giang Lạc dù cẩn thận đến đâu cũng không quá đáng. Khi cậu ngẩng đầu khỏi sách, bên ngoài trời đã tối. Nhân Sâm Tinh đang cẩn thận di chuyển bông hồng trên bàn, nhỏ hai giọt nước mắt vào bình hoa. Với nước mắt của Nhân Sâm Tinh 500 năm tuổi, ngay cả vào ban đêm, bông hồng này vẫn nở rực rỡ và quyến rũ, chói mắt. Giang Lạc nói, con đang làm gì vậy? Nhân Sâm bé nhỏ như bị cậu gọi tình, giật mình một cái, gãi đầu, thành thật nói. Con đang tưới hoa, Giang Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, đừng tưới nữa. Trời tối rồi, Nhân Sâm bé nhỏ chậm chạp đáp một tiếng, lững thững trở về giường, nằm úp sấp bên gối Giang Lạc rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Giang Lạc rửa mặt xong nằm xuống, chóp mũi toàn mùi bạc hà của kem đánh răng. Cậu nhìn trần nhà một lúc, tấm bùa trong tay bị cậu xoay đến nhàu nát, cuối cùng vẫn cất đi, từ từ nhắm mắt lại. Kể từ khi LND NS núi, cậu chỉ gặp Trì Vưu một lần trong mơ. Không thể không nói, cuộc theo đuổi điên cuồng mà ác quỷ nói quả thực đã khơi gợi hứng thú của Giang Lạc. Cậu có thể ban cho ác quỷ một lần gặp mặt. Chủ nhân, xin ngài hãy tin tôi, lần này tuyệt đối sẽ khiến Giang thí chủ nhìn ngài bằng con mắt khác. Giọng Cát Vô Trần không nhanh không chậm, đầy tự tin. Ngài chỉ cần thể hiện thực lực, tài lực và dã tâm của mình, Giang thí chủ tự nhiên sẽ bị sức hút của ngài chinh phục. Làm thế nào để khiến người khác có thiện cảm với mình, dùng sức hút cá nhân để thu phục cấp dưới, điều này không ai hơn được Trì Vưu. Nhưng làm thế nào để theo đuổi Giang Lạc, Đây thực sự là lần đầu tiên của Chỉ Vương. Và anh cũng không muốn dùng những cách cũ để đối xử với Giang Lạc. Thực tế, khi nhận ra mình thích Giang Lạc, Chỉ Vương thậm chí có chút muốn giết Giang Lạc. Chỉ khi Giang Lạc chết, cậu mới hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng sau khi Cát Vô Trần biết được suy nghĩ này của anh, lập tức khuyên anh bỏ ý định đó. Nếu Giang Lạc chết mà không biến thành ác quỷ thì sao? Hoặc nếu cái chết ảnh hưởng đến tính cách của cậu, khiến cậu không còn khiến Chỉ Vưu cảm thấy thú vị như vậy thì sao? Chỉ Vưu bị thuyết phục, dù sao thì Giang Lạc bây giờ không phải Giang Lạc trước đây, ngay cả Chỉ Vưu cũng không thể đảm bảo Giang Lạc sau khi chết có biến mất khỏi thế giới này không. Trên giường, Chỉ Vưu lười biếng nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt càng thêm vẻ bệnh tật, khóe môi anh nở nụ cười ẩn chứa sự phấn khích. Trên chiếc giường sạch sẽ, nụ cười này cùng bộ vest thẳng thớm khi ngủ trông khá thần kinh. Thực lực, dã tâm, anh hừ một tiếng, Cát Vô Trần, ngươi muốn làm gì? Tôi chỉ đưa hình ảnh giới huyền học mà ngài sẽ thống trị trong tương lai vào giấc mơ, để Giang thí chủ nhìn thấy sức mạnh của ngài thôi. Cát Vô Trần cười không đổi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, tôi cũng đã thông báo cho Đằng Tất. Hắn sẽ để bạn bè của Giang thí chủ cùng Giang thí chủ nhập mộng. Trong mơ, mối quan hệ của ngài và Giang thí chủ có thể công khai cho nhóm người đó biết. Chỉ Vưu nhớ lại thái độ bài xích của Văn Nhân Liên và những người khác khi anh tiếp cận Giang Lạc ở quán lẩu, khóe môi anh khẽ cong lên. Ý kiến này không tồi. Cát Vô Trần khẽ cười, lại lo lắng nói. Chủ nhân, thế giới trong mơ như vậy, có quá nguy hiểm không? Càng nguy hiểm càng tốt. Chỉ Vưu thản nhiên nói, em ấy sẽ thích thôi. Ngón tay anh vui vẻ gõ gõ vào bụng, và ta cũng có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Cát Vô Trần gật đầu, vậy chủ nhân, tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Hắn rời khỏi phòng, đóng cửa lại, đứng yên vài giây rồi đi ra cửa tìm Hoa Ly, bảo cậu ta truyền tin cho Đằng Tất rằng có thể ra tay rồi. Đằng Tất nói, đã rõ, đợi tiếng nói của Hoa Ly không còn vang vọng trong đầu nữa. Đằng Tất nhìn căn phòng đầy người đang nằm, mím môi. Vào bữa tối, hắn đã bỏ một chút thuốc, tất cả mọi người đều hôn mê. Cũng may sắp đến lúc xét xử, để tránh xảy ra sự cố do thiếu người, tất cả mọi người đều ở trong căn hộ của Lục Hữu Nhất, ngay cả Samuel ở nước ngoài cũng đã trở về. Đằng Tất nhớ lại lời Cát Vô Trần nói với hắn vào buổi chiều. Tối nay, ngươi hãy để những người đó cùng Giang Lạc vào giấc mơ của chủ nhân. Cát Vô Trần nói, ta sẽ thuyết phục chủ nhân. Trình bày diện mạo của giới huyền học sau khi chủ nhân thống trị trong giấc mơ, chỉ khi để Giang Lạc và những người khác nhận ra sự nguy hiểm của thế giới đó, Giang Lạc mới ngăn cản chủ nhân. Hắn lặp lại, trên thế giới này, chỉ có Giang Lạc mới có thể kéo chủ nhân lại, khiến chủ nhân từ bỏ ý niệm đáng sợ đó. Người cũng không muốn bọn họ chết đâu, Đằng Tất. Cát Vô Trần cuối cùng nói, Đằng Tất tỉnh lại, hắn có chút muốn thở dài, tự nhủ. Ta biết rồi. Hắn lấy kim ra, đi đến bên cạnh Lục Hữu Nhất trước, chọc thủng ngón tay Lục Hữu Nhất, nhỏ một giọt máu lên trán Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất đang hôn mê không khỏi nhíu mày, ngón tay giãy giụa một chút. Đằng Tất nắm chặt tay cậu ta, dùng bông gòn ấn vào vết kim châm, hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lục Hữu Nhất. Hy vọng sau khi cậu biết tên tôi là Đằng Tất, hắn nói, vẫn có thể mời tôi ăn bữa cơm tất niên, bạn bè. Giang Lạc mở mắt. Ánh đèn chói mắt trên trần nhà làm cậu đau mắt. Cậu đưa tay che bớt ánh đèn, lật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một khách sạn. Căn phòng này cực kỳ tồi tàn, giống như một khách sạn nhỏ chỉ 50 tệ một đêm. Chăn ga trải giường vương vãi bia, còn có những lỗ thủng do tàn thuốc. Trần nhà và tường được dán báo ở nhiều chỗ, một số tờ báo đã bong ra một nửa, để lộ lớp tường mốc meo bên dưới. Giấc mơ lần này có vẻ khác. Giang Lạc vén chăn, viện tường đi đến bên bàn. Cảm giác chân thật của bức tường khiến cậu nghi ngờ liệu đây có phải là mơ thật không? Cậu đi đến bàn ngồi xuống, trên bàn đặt một cuốn sổ, trên đó lại là nét chữ của chính Giang Lạc. Giang Lạc nhướng mày, hứng thú với nội dung giấc mơ mà Chỉ Vưu lần này tạo ra. Cậu mở nhật ký ra, trong nhật ký chỉ có trang đầu tiên là có chữ viết. Trên đó viết vỏn vẹn nửa trang giấy, từ những nội dung này. Giang Lạc phát hiện ra mình có một thân phận mới trong mơ. Cậu vẫn tên là Giang Lạc, nhưng lại là một kẻ mê tình bỏ học đại học chưa học xong để chạy theo một người đàn ông hoang dã. Hiện tại, cậu đang bỏ trốn cùng chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. đến một khách sạn nhỏ. Cậu và chồng đã tiêu hết tiền. Chồng cậu quyết định ở lại đây làm việc một thời gian để kiếm tiền lộ phí tiếp theo. Lúc này, chồng cậu đang đi làm bên ngoài, khoảng 6 giờ sẽ tan làm về. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 5 giờ chiều, còn một tiếng nữa là chồng cậu sẽ về. Giấc mơ này có vẻ thú vị. Giang Lạc đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. Cậu tìm thấy một chiếc điện thoại bên gối, trong danh bạ điện thoại chỉ có một số điện thoại được lưu tên chồng, ngoài ra còn có QQ và WeChat. Giang Lạc bấm vào QQ, phát hiện trong đó có nhóm có việc xin thắp hương của lớp khoa học tự nhiên và nghiên cứu xã hội 01 của Đại học Bạch Hoa. Trong nhóm chính là mấy người lục hữu nhất, ảnh đại diện của họ đều hiển thị đang online, nhưng ngón tay Giang Lạc di chuyển trên đó vài lần vẫn không bấm vào. Lục hữu nhất và những người khác làm sao có thể ở trong mơ được, chắc lại giống như những người giả trong lớp học lần trước. Thôi vậy, Giang Lạc tạm thời đặt điện thoại xuống, tiếp tục kiểm tra đồ đạc trong phòng. Khách sạn nhỏ tồi tàn nhìn một cái là thấy hết. Giang Lạc chui vào nhà vệ sinh kiểm tra, phát hiện gương trong nhà vệ sinh vỡ nát thành nhiều mảnh. Những mảnh vỡ lớn nhỏ miễn cưỡng vẫn còn nằm trong khung gương, phản chiếu khuôn mặt Giang Lạc méo mó chia lìa, ẩn hiện vài phần quái dị. Gương trong nhà vệ sinh vỡ, đây không phải là điềm lành. Giang Lạc quay người ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến cạnh giường gọi điện cho lễ tân khách sạn. Tút, tút, tút, một lúc sau, điện thoại mới được kết nối, bên kia truyền đến giọng một người đàn ông. Alo, khách phòng 203, 203, Giang Lạc ghi nhớ số phòng này. Gương trong nhà vệ sinh của tôi hỏng rồi, anh cho người đến sửa đi. Bất ngờ thay, thái độ phục vụ của khách sạn này lại rất tốt. Vâng, quý khách, chúng tôi sẽ cử người đến sửa ngay, xin quý khách kiên nhẫn đợi một phút. Đối phương nói xong cúp điện thoại không đợi Giang Lạc trả lời, Giang Lạc cảm thấy có chút kỳ lạ. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giây nhanh chóng quay một vòng, vừa qua một phút, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cứng nhắc vang lên 3 tiếng, Giang Lạc từ từ đi đến bên cửa, lông mày không khỏi nhíu lại. Kỳ lạ, cách âm của cái khách sạn nhỏ này ai cũng biết là không tốt. Tại sao 60 giây trước cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nào, mà đã có người đến trước cửa rồi? Trên cửa có mắt mèo, Giang Lạc đi đến nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Hành lang tối đen như mực, không có gì cả. Bên ngoài không có người, vậy tiếng gõ cửa từ đâu ra? Giang Lạc còn chưa kịp rời mắt khỏi mắt mèo, cậu nhìn kỹ lại, nhưng với khả năng nhìn trong đêm khá tốt của mình, lần này cậu thực sự không thấy gì trong hành lang tối đen như mực. Giang Lạc đang định rời khỏi cửa, cửa phòng lại bị gõ 3 tiếng nữa. Chết tiệt, Giang Lạc lùi lại một bước, tránh xa cánh cửa. Quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Trên người Giang Lạc không có vòng âm dương cũng không có bùa chú. Cậu thử kết ấn và tự vẽ bùa, nhưng đều không có tác dụng. Có vẻ như chỉ Vưu lần này muốn chơi lớn rồi. Giang Lạc cười lạnh một tiếng, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cậu. Cái gọi là theo đuổi điên cuồng của ác quỷ, chính là muốn chơi chết cậu mà. Điện thoại khách sạn cạnh giường đột nhiên reo lên. Giang Lạc đi đến nhấc ống nghe, giọng ông chủ khách sạn trở nên thiếu kiên nhẫn hơn lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng, người của chúng tôi đã đến cửa phòng ngài rồi, sao ngài không mở cửa cho anh ta? Giang Lạc mặt không đổi sắc nói dối. Đến rồi sao, tôi không nghe thấy, có phải anh ta gõ nhầm cửa không? Ông chủ khách sạn khẳng định, không gõ nhầm, anh ta đang đợi ở cửa phòng 203, ngài mau mở cửa cho anh ta, nếu không. Giọng ông ta trở nên âm u, nếu không, khách hàng, ngài mà nói dối là phải nộp phạt đấy. Giang Lạc trực tiếp cúp điện thoại lại điên cuồng reo lên trong giây tiếp theo, cái tư thế đó như sắp rung từ trên bàn xuống đất vậy. Đồng thời, tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên theo, Giang Lạc lạnh lùng đứng cạnh điện thoại. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại cuối cùng cũng ngừng reo, tiếng bên ngoài cũng ngừng. Giang Lạc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, điện thoại của cậu lại rung lên một tiếng. Giang Lạc nhíu mày cầm điện thoại lên, phát hiện hộp thư có một tin nhắn chưa đọc. Cậu mở tin nhắn, bên trong là một bức ảnh chụp trộm. Nhân vật chính bị chụp trộm là cậu, chàng thanh niên tóc đen đang đứng trước tủ đầu giường, cúi đầu xem điện thoại, mái tóc đen phủ trên vai. Ánh sáng xanh mờ ảo phản chiếu trên khuôn mặt cậu. Phía dưới còn kèm theo một câu đe dọa. Mau mở cửa, Cảm giác lạnh lẽo từ phía sau dâng lên, Giang Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu so sánh góc chụp trộm này. Chụp từ dưới lên, trong vòng 2 mét, ánh mắt cậu từ từ di chuyển đến gầm giường. Dưới gầm giường rộng 30cm, từ góc nhìn của cậu, dưới gầm giường tối đen như mực, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dưới gầm giường có một người đang trốn sang, hoặc là một con quỷ. Cách Trương.